Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62062. Người tập võ cảm giác nhất nhạy bén. Nàng cảm giác được phòng trong tựa hồ có cái gì người ở. Chỉ là người này, nàng nhìn không tới, nhưng lại có thể cảm giác được. Ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Sẽ là ai? Ngay sau đó, tầm mắt ở trong phòng càn quét. Theo sau, ở một cái bóng ma chỗ đột nhiên cảm giác được một đạo hắc ảnh. Thần sắc bất biến, Mộ Ca bay thẳng đến trước đi qua. Cảm giác được Mộ Ca tiếp cận, cái kia hắc ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Mộ Ca trực tiếp khai sáng trong phòng đèn. Hắc ảnh ở trong phòng không chỗ nào che giấu. Hắc ảnh nhìn thấy bị Mộ Ca phát hiện, động tác nhanh nhẹn chuẩn bị rời đi, nhưng không nghĩ tới Mộ Ca tốc độ so với hắn càng mau. Không hai hạ, trực tiếp liền xuất hiện ở hắc ảnh trước người. Sau đó ngón tay ở đối phương trên người một chút, tức khắc điểm trúng đối phương thân thể. Chờ định trụ hài tử sau, Mộ Ca mới thấy rõ này ban đêm tới nàng phòng bái phỏng người. Cả người trừ bỏ đôi mắt ở ngoài đều bao vây ở một mảnh màu xanh biển quần áo dưới. Mà lúc này hắn trong ánh mắt lại mang theo một tia khiếp sợ. Hiển nhiên là không thể tin được Mộ Ca thế nhưng có thể bắt được hắn. Theo sau, Mộ Ca trực tiếp kéo xuống đối phương trên mặt mặt nạ bảo hộ nói: Ngươi là ai? Ai phái ngươi lại đây? Nghe Mộ Ca nói, đối phương liễm đi đáy mắt khiếp sợ, trầm mặc không nói. Mộ Ca trong đầu hiện ra hôm nay nhìn thấy cái kia cửu nhất phái Masumoto khi sở cảm giác được tính nguy hiểm, nói thẳng: Masumoto phái ngươi lại đây, mục đích của hắn là cái gì? Mộ Ca rất nhỏ hơi mà nhìn đến chính mình nhắc tới Masumoto khi đối phương biểu tình có một tia biến hóa. Mộ Ca đáy mắt hiện lên một mạt suy tư. Đối phương cũng coi như là một cái đại nhân vật, lại ở ngay lúc này đột nhiên nhắm vào chính mình. Rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa, người này muốn xử lý như thế nào? Cầm lấy di động, nhìn nhìn thời gian, Mộ Ca lược tưởng tượng, trực tiếp bắt thông Nghiêm Cảnh Thần điện thoại. Di động một chuyển được, liền truyền đến Nghiêm Cảnh Thần trầm thấp tiếng nói: Có việc. Nghiêm sư huynh, ngươi hiện tại phương tiện tới ta phòng một chuyến sao? Mộ Ca khách khí nói. Nghe được thanh âm, trầm ngưng một hồi, Nghiêm Cảnh Thần trả lời một cái ân tự, cắt đứt điện thoại sau. Mộ Ca liền kiên nhẫn mà chờ Nghiêm Cảnh Thần lại đây. Trong chốc lát sau, chuông cửa vang lên, Mộ Ca đi mở cửa. Theo sau, Nghiêm Cảnh Thần đi đến. Vừa vào cửa, liền thấy được phòng nội nhiều ra tới người. Thần sắc lập tức căng chặt lên. Ta đem người định trụ, Mộ Ca trả lời. Nghe được lời này, Nghiêm Cảnh Thần thật sâu mà nhìn thoáng qua Mộ Ca. Cuối cùng mới đi tới ăn mặc màu xanh biển quần áo người trước mặt. Là Tiểu Nhật Quốc Ninja, là Hạ Nhẫn Ninja. Là Tiểu Nhật Quốc đặc có một loại đặc thù chức nghiệp, cũng xưng hô vì ẩn giả. Là từ Tiểu Nhật Quốc đặc thù cơ cấu dùng đặc thù thủ đoạn bồi dưỡng ra tới, làm sát thủ hoặc gián điệp, có thuộc về chính mình phe phái chi xưng. Mà hắn cũng chia làm ba cái cấp bậc: Thượng Nhẫn, Trung Nhẫn, Hạ Nhẫn. Trước mắt người này vừa thấy chính là Hạ Nhẫn. Ở tổ chức chung giống nhau tiền tuyến tác chiến. Như vậy mục đích của hắn là cái gì? Mộ Ca nghi hoặc, lại nói tiếp. Nàng sư phụ bọn họ mấy cái đại sư vô luận cái nào ra tới đều so nàng tới có phân lượng. Này Tiểu Nhật Quốc nhân vi gì liền như vậy theo dõi nàng? Nghiêm Cảnh Thần nghe vậy, nhìn nhìn Mộ Ca. Theo sau từ chính mình tùy thân trong túi lấy ra một lá bùa. Sau đó định ở tên này ninja trên đầu. Làm xong này hết thảy lúc sau. Đối với mộ ta nói, có cái gì muốn hỏi, ngươi liền hỏi đi. Có phải hay không Masumoto phái ngươi tới là mục đích là cái gì? Không biết, ta chỉ nghe mệnh lệnh hành sự, ngươi được đến mệnh lệnh là cái gì? Dẫn người đi, nghe được lời này, Mộ Ca nhướng mày, mang nàng đi, theo sau tiếp tục nói, đi nơi nào gặp mặt. Ninja làm như chần chờ một chút, nhưng là thực mau, trong miệng hộc ra một cái địa danh, được đến đáp án lúc sau. Mộ Ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần, kế tiếp muốn xử lý như thế nào, người này giao cho ta. Có chuyện gì ngươi tìm ta? Nghiêm Cảnh Thần trả lời. Mộ Ca gật đầu, theo sau Nghiêm Cảnh Thần mang theo tên này ninja liền rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Mộ Ca cảm thấy chính mình có phải hay không ở không biết dưới tình huống quấn vào cái gì lốc xoáy. Ngày thứ hai, Cổ Thu làm như đã biết tối hôm qua sự, thần sắc có chút khó coi. Bất quá Vu Hách hỏi thời điểm, hàm hồ lăn lộn qua đi, ngầm tìm được Mộ Ca thời điểm, nhịn không được nói, Mộ Ca, ngươi dứt khoát hiện tại về trước trường học, cũng không biết có thể hay không có tiếp theo, thế nhưng liền ninja đều phái ra. Xem ra cái kia Masumoto cũng là nhìn ra Mộ Ca có thiên nhãn. Tiểu Nhật Quốc bên kia âm dương sư đích xác có không giống bình thường bản lĩnh. Đối với câu thông âm dương thiên nhãn, bọn họ cảm giác rõ ràng càng thêm nhạy bén. Khó trách hôm qua Masumoto sẽ như vậy chú ý tới Mộ Ca. Sư phụ biết bọn họ muốn làm cái gì sao? Đơn giản chính là mượn sức ngươi, cũng là bất đắc dĩ. Trung Quốc vẫn là có một ít phong thủy sư tiếp nhận rồi Tiểu Nhật Quốc âm dương hiệp hội mượn sức. Hưởng thụ kết xù hồi báo, đi trước Tiểu Nhật Quốc, đã từng phong thủy hiệp hội có không ít một ít ngút trời kỳ tài. Đều là bị cái này Masumoto mượn sức vào cửu nhất phái. Hắn thủ pháp đa dạng, làm người khó lòng phòng bị. Ngươi, yên tâm đi, sư phụ. Ta là Trung Quốc người, vô luận ai tới mượn sức cũng chưa dùng. Đến nỗi mặt khác, ta có thể bảo hộ chính mình, nghe Tiểu Nghiêm nói. Kia ninja là chính ngươi chế phục. Cổ Thu nói, thần sắc có chút quỷ dị, có thể trở thành ninja người. Này đó một đường còn thường xuyên làm vẫn là gián điệp cùng sát thủ. Thế nhưng cứ như vậy bị Mộ Ca như vậy một người tuổi trẻ nữ hài cấp chế phục. Này nói ra đi thật đúng là chính là có chút làm người khó có thể tin. Cho nên nói, Cổ Thu có thể không cảm thấy kinh ngạc sao? Cái này đồ đệ, thật đúng là chính là, mỗi khi làm hắn cảm giác được kinh hỉ a. Ân, ta từ nhỏ học một chút võ, Mộ Ca trả lời. Hành tẩu giang hồ dụ y, lại là lẻ loi một mình nữ tử. Nếu không có một chút bản lĩnh, ở cái kia thời đại là sống không nổi. Ngươi, cũng không biết ngươi ra ra rốt cuộc là cái dạng gì cao thủ. Lại sẽ y lại biết võ công, Cổ Thu cảm khái nói. Mộ Ca, nàng, ra ra không phải cao thủ. Ra ra. Hắn lại cấp cái này không biết từ đâu tới đây cháu gái nhi gánh tội thay. Hắn tương đối điệu thấp, khi còn nhỏ không cho ta cùng người khác nói. Cho nên trừ bỏ ta ở ngoài, những người khác đều không biết Mộ Ca nhìn Cổ Thu. Lại ở nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, bởi vì Mộ Ca ngày thường hình tượng thật sự quá hảo. Cho dù nàng lúc này mặt không đổi sắc nói vượt quá thường nhân nhận chi sự, cũng sẽ không có người hoài nghi nàng lời nói thật giả. Cổ Thu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cao nhân sao, luôn là sẽ có một chút không giống nhau tính tình. Theo sau Cổ Thu nghĩ nghĩ, tiếp tục nhắc nhở nói, kia hành đi, dù sao lại đi mấy cái địa phương. Hôm nay buổi tối khả năng là có thể đi rồi. Masumoto ở trước công chúng cũng không thể đối với ngươi làm cái gì. Trở về thủ đô lúc sau, lại nói hắn sợ sẽ là sợ Masumoto không dễ dàng như vậy liền buông tha Mộ Ca. Bởi vì thiên nhãn người, mấy trăm năm đều khả năng nhìn không tới một cái. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng không cho Mộ Ca tới khách sạn, cũng liền sẽ không đụng tới Masumoto. Nhìn Cổ Thu trên mặt trồi lên lo lắng, Mộ Ca ân ủi nói, không cần quá mức lo lắng, nơi này dù sao cũng là Trung Quốc địa bàn. Ân, Mộ Ca đạm nhiên bộ dáng vẫn là làm Cổ Thu nỗi lòng vững vàng rất nhiều. Lúc này, Vũ Hách ở một bên mở miệng kêu, các ngươi thầy trò nói cái gì lặng lẽ nói lâu như vậy đâu, nên xuất phát tới. Cổ Thu đáp lời, sau đó mang theo Mộ Ca đi qua. Trong chốc lát lúc sau, đoàn người nhờ xe đi trước Tân huyện khu mới phía dưới mấy cái thôn trang đi một chút. Chủ yếu vẫn là bởi vì sử dụng la bàn lúc sau phát hiện bên này tựa hồ có cái địa phương có âm sát khí. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, nhưng cứ thế mãi vẫn là sẽ phá hư vùng này khí. Cho nên bọn họ lúc này mới tính toán đến xe mon sơ dạo xong rồi mấy cái thôn trang sau. Vũ Hách mở miệng, mấy ngày nay thôn trang cũng không có gì vấn đề, kia một ít âm khí cũng không biết từ đầu tới đây. Nghe Vũ Hách nói, Mộ Ca tâm niệm vừa động, theo sau nói, ta nhớ rõ ngày hôm qua trên bản đồ tựa hồ còn đánh dấu một cái thôn trang nhỏ, địa thế rất cao. Nghe được Mộ Ca nói, Vũ Hách nhìn về phía dẫn đường nhân đạo, phải không? Người nọ bị Mộ Ca cái này vừa nói, đột nhiên vỗ vỗ đầu, các ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, chúng ta bên này đích xác có một cái thôn trang nhỏ, nhưng bọn hắn chưa bao giờ cùng ngoại giới lui tới, đại khái nửa tháng mới có thể xuống dưới một ít người mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Phía trước chính phủ nói ra tư cho bọn hắn lộng ân chí phòng, bọn họ vẫn là không muốn rời đi kia địa phương, cũng không có biện pháp. Dần dà rất nhiều người liền xem nhẹ kia mang chúng ta đi xe monster. Vũ Hách tiếp tục nói, hiện tại xem ra cái này thôn trang nhỏ rất có khả năng chính là có âm sát địa phương. Theo sau, ở dẫn đường người dẫn dắt hạ, Mộ Ca đoàn người bò liên miên không dứt vài tòa sơn lúc sau, rốt cuộc đi tới này chỗ thôn trang nhỏ. Bởi vì không bị khai phá quá, thôn trang nhỏ cảnh sắc không thể nghi ngờ là mỹ lệ, cho người ta một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Còn có đồng ruộng trồng đầy màu xanh biếc lúa mạch, gió thổi qua thời điểm hơi hơi đong đưa, lại không tổn hại nó mỹ lệ. Mấy người đã đến ở trước tiên vẫn là hấp dẫn không ít lực chú ý. Có một người nhìn đến lúc sau, lại là xoay người liền chạy, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, phía sau theo một vị tuổi lược đại lão nhân, ta là nơi này thôn trưởng, các ngươi có chuyện gì sao? Lão nhân đánh giá đoàn người sau hỏi. Lúc này, dẫn đường nhân tài mở miệng nói, đây là chính phủ bên kia lại đây xem xét tình huống, vừa nghe đến chính phủ hai chữ, lão nhân sắc mặt đổi đổi, theo sau nói, các ngươi không cần tới, chúng ta mỗi một thế hệ người đều ở nơi này, là sẽ không dọn đi ra ngoài. Thôn trưởng ngươi không cần sốt ruột, chúng ta chính là đến xem tình huống, cho các ngươi chuyển nhà sự không về chúng ta quản. Vũ Hách nói thẳng, hắn gần nhất nơi này liền cảm giác thôn trang này chính là kia âm sát khí hình thành địa phương, chỉ là không biết này thôn trang rốt cuộc có cái gì hiếm lạ, thế nhưng có thể hình thành âm sát. Các ngươi muốn nhìn cái gì? Thôn trưởng tiếp tục hỏi. Mặt sau nhìn Mộ Ca thấy thế, đáy mắt mang theo kỳ quái. Thôn trưởng này thái độ tuy rằng còn hảo, nhưng nàng lại cảm giác được không thích hợp. Tổng cảm giác đối phương thực sốt ruột bộ dáng. Liền ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, đứng ở nàng bên cạnh Nghiêm Cảnh Thần thấp giọng gọi một tiếng. Theo sau Mộ Ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần ý bảo phương hướng khi, ánh mắt khẽ biến, nàng thấy được, nơi đó đứng không ít nữ nhân tiểu hài tử, ở thôn trang cũng không hiếm lạ, nhưng vấn đề ở chỗ, này đó nữ nhân tiểu hài tử không phải người, này một ít, chỉ sợ cũng là thôn trang này sẽ hình thành âm sát khí nguyên nhân đi. Thông thường tới nói, âm sát khí ở rất nhiều địa phương đều tồn tại. Chỉ là vấn đề ở chỗ đại cùng tiểu, phần mộ, pháp trường, hỏa táng trang đây là hiện tại dễ dàng nhất hình thành âm sát địa phương. Thông tục tới nói, chính là người chết tương đối nhiều địa phương, nhưng là sau hai người, trên cơ bản đều sẽ thỉnh một ít phong thủy đại sư tới làm tốt thi thố. Làm này đó âm sát khí không tràn ra tới. Trừ bỏ thường xuyên ngốc tại cái này địa phương ở ngoài, còn lại sẽ không có cái gì vấn đề. Chính là cái này địa phương sinh ra âm sát khí, thả làm nàng thấy được nữ nhân cùng tiểu hài tử, chỉ có thể thuyết minh cái này địa phương đã chết không ít người, lại còn có đều là một ít nữ nhân cùng tiểu hài tử. Cái này địa phương không thích hợp. Nghĩ Mộ Ca ánh mắt nhìn về phía trước thôn trưởng, khai chính mình thiên nhãn nhìn lên. Sau khi xem xong, Mộ Ca khóe miệng gắt gao mà nhấp khởi, trong ánh mắt mang theo rõ ràng chán ghét. Vùng khỉ ho cò gáy dễ dưỡng điêu dân, những người này quả thực chính là phát rồ. Lúc này Vũ Hách đã đối với thôn trưởng đưa ra tùy ý đi xem yêu cầu. Thôn trưởng ngay sau đó gật đầu, đoàn người liền bắt đầu tại đây tòa mỹ lệ tiểu sơn thôn đi dạo lên. Cuối cùng, Vũ Hách đám người đi tới một cái cùng loại với từ đường kiến trúc trước. Nói, phương diện này có thể đi nhìn xem sao? Vũ Hách vừa hỏi xong, thôn trưởng lắc đầu nói, đây là chúng ta thôn từ đường, trừ bỏ bổn thôn người. Những người khác không được tiến vào. Nghe được lời này, phía sau Mộ Ca nhướng mày. Này lý do nhưng tìm thật tốt. Giống nhau cá nhân tập tục, rất nhiều người đều sẽ tuân thủ. Chỉ tiếc hôm nay tới nơi này cũng không phải người bình thường. Vũ Hách nghĩ nghĩ sau nói thẳng, các ngươi từ đường nơi này phong thủy có vấn đề, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến địa phương khác, hơn nữa thời gian lâu dài còn sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Ta là một người phong thủy sư, ta có thể giải quyết phương diện này vấn đề. Nghe được lời này, thôn trưởng thần sắc thay đổi liên tục. Theo sau nói, chúng ta trong thôn chính mình có phong thủy sư, chính chúng ta sẽ giải quyết. Nghe vậy, Vũ Hách mấy người cũng cảm giác không thích hợp. Nếu là có phong thủy sư nói, bọn họ tất nhiên biết này từ đường có phong thủy vấn đề. Kia vì sao còn phóng mặc kệ đâu? Có phải hay không phương diện này có cái gì bí mật? Rốt cuộc âm sát hình thành nguyên nhân cũng liền kia mấy cái. Đúng lúc này, một cái trung niên nam nhân từ một bên hướng tới đoàn người đã đi tới. Đối với thôn trưởng đánh một tiếng tiếp đón. Thôn trưởng nhìn đến người này, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, đây là chúng ta trong thôn phong thủy sư, ngày thường đều là hắn giúp chúng ta xem phong thủy. Trung niên nam nhân nhìn Vũ Hách một hàng, theo sau nói, chúng ta từ đường bên trong có âm sát khí, đó là bởi vì chúng ta thôn tổ tiên cho cốt đều đặt ở này từ đường cung cấp nuôi dưỡng. Nếu các ngươi nguyện ý nói, giúp chúng ta phong ấn trụ sát khí có thể. Vị này phong thủy sư thái độ nhưng thật ra không tồi. Vũ Hách mấy người nghe xong bán tín bán nghi. Bọn họ vẫn là cảm thấy phương diện này có chút vấn đề. Càng là tới gần, âm sát khí càng là nghiêm trọng. Quan trọng là, nơi này âm sát khí không rất giống là đơn giản cái gọi là tổ tiên cho cốt. Nhưng nơi này là nhân gia từ đường. Bọn họ khả năng vẫn là không có biện pháp nói sấm liền sấm ẩn y nhìn mặt trên viết bốn chữ. Theo sau Vu đại sư gật gật đầu, cầm la bàn nhìn lên. Tại Vu Hách xem này mà phong thủy thời điểm, thôn trưởng cùng tên kia phong thủy sư nhắm mắt theo đuôi đi theo. Cổ Thu đám người còn lại là đứng ở một bên. Mộ Ca tới gần Cổ Thu, sau đó ở Cổ Thu bên tai thấp giọng nói lên. Cổ Thu sau khi nghe xong, ánh mắt tối sầm vài phần. Theo sau lấy ra đồng tiền đo lường tính toán lên. Mộ Ca đứng ở một bên nhìn, thực mau, xem bói kết quả ra tới. Vì thứ sáu quẻ, tụng thiên thủy tụng càn thượng khảm hạ, đi ngược lại chi tượng, vô cớ khởi tụng chi ý. Nguyên văn vì, tụng, có phu, chất, thích trung cát, trung hung, lợi thấy đại nhân, bất lợi thiệp đại xuyên. Sơ sáu, không vĩnh sở sự, có chút ngôn, trung cát, chín nhị, không thể tụng, về mà bô, này ấp người 300 hộ, vô sảnh, sáu tam, thực cũ đức, trinh lệ, trung cát, hoặc từ vương sự, không làm nổi 94, không thể tụng, tự cho là, du ân trinh, cát, cửu ngũ, tụng nguyên cát, thượng chín, hoặc tích chi mang, trung triều tam sỉ chi. Quẻ văn chỉnh thể vận thế là càn thiên thăng với thượng, khảm thủy hàng với hạ, tương bối mà đi dựng lên tụng, mọi việc không thuận, tiểu nhân làm hại, nghi phòng bẫy dập, càng phòng tiểu nhân phá hư. Này quẻ phi cát, hơn nữa, chỉ sợ thật là như Mộ Ca theo như lời, này từ đường nội có oan hồn, kia cái này, bọn họ hẳn là xử lý như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, kênh một tới, kênh hai buổi tối lại đến, phía trước bao lì xì đều đã tặng, chú ý kiểm tra và nhận, moa moa, hết chương.